Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 706 là một phiếu. Bảy nguyệt vé tháng 1500 thêm càng. Thanh Vân hội ván thứ nhất, 10 người một tổ, đợi cho bắt đầu lúc sau. Chọn một phù đảo làm nơi dừng chân, thủ vững 3 ngày. Này 3 ngày thủ vững không có yêu cầu khác. Nói cách khác, đại gia có thể lẫn nhau công kích, bắt đầu đào thải những người khác, mà này chỉ là đầu 3 ngày. Mặt sau khẳng định còn có mặt khác quy tắc, chỉ là giờ phút này không có tuyên bố, gần 1 vạn nguyên anh tu sĩ. Đều là 100 người một đám bị truyền tống đến đây giới các nơi. Chưa từng bắt đầu phía trước, tất cả mọi người không có biện pháp động. Chỉ có thể tận khả năng phô khai thần thức, chạy nhanh tra xét phụ cận phù đảo, lựa chọn địa hình thích hợp chuẩn bị chiếm trước, nhưng bởi vì người nhiều, mỗi người cái nhìn không giống nhau, chung quanh đã bắt đầu có rất nhiều sột sột soạt soạt khắc khẩu thanh, khắc khẩu về khắc khẩu. Rốt cuộc như thế nào tuyển, đại bộ phận người vẫn là dùng truyền âm phương thức cho nhau câu thông, Giang Nguyệt Bạch nhìn quét. Hùng thị cùng Thiên Tinh Tông bên kia người, bọn họ thế nhưng không xảo, cực kỳ trầm mặc cùng an tĩnh, Gia Cát gia bên kia. Gia Cát Tử Ứng làm 10 người bên trong tu vi tối cao. Ở tiến vào phía trước đã bị tuyển vì đội trưởng, cho nên Gia Cát gia người cho dù có ý tưởng cùng ý kiến, giờ phút này cũng đều nhìn Gia Cát Tử Ứng, chờ hắn ra lệnh, Tiểu Bạch. Ta nghe ngươi, nghe được Lục Nam chi thanh âm. Giang Nguyệt Bạch quay đầu lại nhìn về phía đại gia, Cát Ngọc Thiền cùng Đường Vị Miên gật đầu. Tỏ vẻ nguyện ý nghe Giang Nguyệt Bạch, Ngô Thu Trì cùng Phương Dục Hành đối xem một cái. Lý Thận Chi cùng Thẩm Hoài Hy như suy tư gì. Ôn Giản không phải đặc biệt hiểu biết Giang Nguyệt Bạch. Giờ phút này chỉ xem không nói, Mộ Vô Xương tùy tiện. Hạ giọng nói, ta xem trước đừng chọn, sấn loạn trước sát một đám đi ra ngoài tốt nhất. Thế nào, chẳng ra gì, Lý Thận Chi tức giận nói, người liền đối thủ có bao nhiêu năng lực cũng chưa hiểu biết rõ ràng. Sát sát sát, một ngày liền biết sát, tiểu tâm vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Lúc này, Giang Nguyệt Bạch giơ tay, suy tư sau một lát nhìn về phía Thẩm Hoài Hy. Ngươi tới an bài, Thẩm Hoài Hy trưởng quản dị nhân quốc như vậy nhiều năm. Sợ gặp phải tình huống cùng thế cục so giờ phút này phức tạp đến nhiều. Hắn tới chế định kế hoạch khẳng định muốn càng chu đáo chặt chẽ, thấy vậy. Thẩm Hoài Hy cũng không thoái thác, trước truyền âm cấp Giang Nguyệt Bạch, ta ý tứ là. Phân tam đội, một đội cảnh giới nhiễu địch. Nếu là có người cùng Vô Xương sư muội ý tưởng giống nhau, sấn loạn tập sát quanh thân người, chúng ta cần thiết có điều phòng bị, Giang Nguyệt Bạch gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, Thẩm Hoài Hy tiếp tục truyền âm. Đệ nhị đội tìm kiếm điểm dừng chân, đệ tam đội từ tìm kiếm là lúc liền bắt đầu tích tụ lực lượng, chuẩn bị bày trận công việc, một khi xác định hảo lúc sau. Đệ tam đội lập tức rơi xuống đại trận hơn nữa toàn lực chống đỡ. Dư lại 2 đội phòng bị chung quanh. Thẳng đến đại trận củng cố xuống dưới. Giang Nguyệt Bạch lại lần nữa nhìn chung quanh chung quanh. Phù đảo diện tích đều không nhỏ. Hơn nữa đại gia đối mặt đều là nguyên anh tu sĩ. Cái loại này tùy tay nhưng thành đại trận vô pháp bao phủ lớn như vậy phạm vi. Cũng không có năng lực phòng bị đông đảo nguyên anh tu sĩ tiến công, xác thật yêu cầu trước tiên. Chuẩn bị, nhiều người hợp lực mới có thể bày ra củng cố đại trận, nghe xong Thẩm Hoài Hy kiến nghị lúc sau. Giang Nguyệt Bạch đối mọi người nói, Hoài Hy an bài thực hảo, này Thanh Vân hội ván thứ nhất, ta kiến nghị mọi người đều nghe hắn an bài. Như thế nào, mọi người cho nhau nhìn xem. Biết tông chủ Lê Cửu Xuyên mấy năm nay thực coi trọng Thẩm Hoài Hy. Tông trung rất nhiều sự tình đều là hắn hỗ trợ xử lý. Hơn nữa đại gia cũng đều biết, hắn từng trưởng quản dị nhân quốc, năng lực của hắn rõ như ban ngày. Đại gia cũng thập phần tin phục, mọi người gật đầu lúc sau. Thẩm Hoài Hy lập tức làm ra an bài, điểm dừng chân vẫn là từ Giang Nguyệt Bạch tới lựa chọn. Bởi vì nàng thần thức mạnh nhất, có thể phô khai phạm vi lớn nhất, tra xét đến cũng càng cẩn thận, làm nàng một người lựa chọn, cũng tránh cho xuất hiện ý kiến không hợp. Trì hoãn thời gian vấn đề, Ngu Thu Trì, Phương Dục Hành, Thẩm Hoài Hy cùng Ôn Giản phân bố ở Giang Nguyệt Bạch phía sau hai bên. Đem Lý Thận Chi, Mộ Vô Xương cùng Đường Vị Miên ba cái hộ ở bên trong. Làm cho bọn họ ba cái chuyên chú chuẩn bị bày trận công việc, đại trận từ rơi xuống đến tụ hợp. Từ khởi động đến củng cố, đều là yêu cầu thời gian, Lục Nam Chi cản phía sau. Cát Ngọc Thiền không cần đi theo đội ngũ chung, bên kia áp lực đại liền chi viện bên kia, tất cả mọi người không cần ham chiến. Ra tay muốn dứt khoát lưu loát, mau chóng chiếm trước điểm dừng chân, an bài hảo lúc sau. Mọi người nhiệt huyết sôi trào, chỉ chờ giam cầm cởi bỏ, cách đó không xa. Gia Cát gia người đã thương nghị hảo đối sách, Giang Nguyệt Bạch cùng Gia Cát Tử Ứng cách không đối thị liếc mắt một cái. Gia Cát Tử Ứng ánh mắt ý bảo một phương hướng, cố ý mời Giang Nguyệt Bạch bọn họ cùng nhau. Giang Nguyệt Bạch cười uyển cự. Ánh mắt quét về phía một cái khác phương hướng, người nhiều là có thể cho nhau chiếu ứng. Nhưng ở có chút dưới tình huống cũng sẽ cho nhau liên lụy. Giờ phút này còn không biết mặt sau cái gì quy tắc. Chỉ bằng ngay từ đầu liền không cần thấu cùng nhau. Mặt sau vạn nhất bởi vì quy tắc thành địch nhân, thương cảm tình, bọn họ này một nhóm người chung. Trừ bỏ Gia Cát gia, Hùng Thị, Du Thị, Thiên Tinh Tông ở ngoài, còn có cách vách Trung Sơn giới ba cái tông môn cùng hai cái gia tộc, Trung Sơn giới tu sĩ nhìn dáng. Vẻ lẫn nhau chi gian quan hệ không tồi, có toàn bộ ôm đoàn khuynh hướng, chính nhìn chằm chằm gần nhất chỗ này một mảnh phù đảo. Lộ ra nhất định phải được thần sắc, âm thầm phóng thích uy áp. Uy hiếp chung quanh tu sĩ, Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông 20 cái nguyên anh tu sĩ cho nhau đưa. Mắt ra hiệu, trong mắt sát khí tràn ngập, mưu đồ gây rối, Giang Nguyệt Bạch âm thầm đề phòng. Một bên phô khai thần thức tra xét xa một chút phù đảo. Một bên truyền âm cấp Lục Nam Chi, A Nam, làm một phiếu không? Lục Nam Chi nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch nhướng mày, Lục Nam Chi ánh mắt hơi lượng, khóe môi gợi lên, đang tiếng chuông đột nhiên chấn vang. Mọi người cả người buông lỏng, giam cầm giải trừ, ở mọi người còn chưa có điều động tác phía trước. Trong đám người đột nhiên có lưỡng đạo thân ảnh bạo khởi, tranh. Lục Nam Chi rút kiếm dựng lên, kiếm minh thanh chấn động cửu tiêu, trong thiên địa gió nổi mây phun. Thủy đánh 3.000, hàng ngàn hàng vạn từ huyền minh thật thủy tạo thành thủy kiếm chợt ngang trời. Tầng tầng lớp lớp, che trời lấp đất, như sóng to ngập trời. Hét giận dữ trời cao. Đối với phía dưới Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông 20 cái nguyên anh tu sĩ đổ ập xuống sát. Đi, Hùng Thị cùng Thiên Tinh Tông tu sĩ nguyên bản còn tưởng đối Thiên Diễn Tông người ra tay. Lại bị Lục Nam Chi chiếm trước tiên cơ, đối mặt như thế khủng bố kiếm chiều sóng to, bị huyền minh thật trong nước bá đạo tuyệt luân hàn khí đông lại thân hình. Từng cái hoảng sợ kinh hồn, dùng hết toàn lực ngăn cản phản công, trong lúc nhất thời. 20 nhân thân thượng thế nhưng đều nhịp hiện lên ngập trời huyết khí, tạo thành một cái thật lớn lại giữ tợn huyết sắc bàn tay phách về phía kiếm chiều, Giang Nguyệt Bạch. Sớm có chuẩn bị, đứng ở Lục Nam Chi bên người tay áo vung lên, Bắc Minh có cá. Phạm vi trăm dặm sở hữu thủy linh khi nháy mắt bị trừ rớt không còn. Khoảng cách gần nhất phù đảo thượng, Nguyên bản thác nước đại hồ trong chớp mắt khô kiệt, tất cả đều bị Giang Nguyệt Bạch ngưng tụ thành đầy trời khắp nơi sáu đủ sáu vây cá quái ngư. Từ bốn phương tám hướng súng lại mà thượng, oanh, oanh, bầy cá trước một bước đụng phải huyết sắc cự trường, nhất thời đem cự trong tay lực lượng cắn nuốt không còn. Ngay sau đó kiếm chiều rơi xuống, lưỡi mác giao kích tiếng động cùng với không dứt bên tai tiếng kêu thảm thiết. Lệnh người sởn tóc gáy, phía dưới Thanh Vân Hải trực tiếp bị Lục Nam chi kiếm chiều đục lỗ. Lộ ra đen nhánh lại cuồn cuộn hư không ngân hà, đợi cho kiếm chiều tan đi. Trong đám người chính vừa lúc xuất hiện một cái chỗ trống. Lục Nam chi đối chiêu thức thu phóng cùng khống chế quả thực đạt tới lệnh người giận sôi trình độ, nhưng là còn có bốn cái hùng thị cùng Thiên Tinh Tông tu sĩ hộp máu bay ngược. Chật vật xa đồn, Giang Nguyệt Bạch nhìn lướt qua, chưa từng truy kích, ha ha tương đương dư lại quái ngư quái kêu dần dần đi xa tiêu tán. Dư lại mọi người giống như thạch hóa giống nhau, tất cả đều sững sờ ở tại chỗ trừng lớn đôi mắt. Không dám tin tưởng nhìn giữa không trung một đen một trắng hai cái thân ảnh. Trong khoảng thời gian ngắn đã quên muốn làm cái gì, hai người một người nhất chiêu. Tuy nói là đánh lén, nhưng cũng trực tiếp đào thải 16 cái đi ra ngoài. Này quả thực, khủng bố như vậy, Giang Nguyệt Bạch đối Lục Nam chi nhướng mày cười. Làm được xinh đẹp, ngươi cũng không kém. Giang Nguyệt Bạch quét mắt trung sơn giới đám kia người, nguyên bản tính toán tranh đoạt gần chỗ phù đảo bọn họ. Giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cả người căng chặt đề phòng, Gia Cát Tử ứng gian nan nuốt khẩu nước miếng. Ở Giang Nguyệt Bạch ánh mắt ý bảo hạ, mang theo Gia Cát ra người chạy nhanh rời đi, đi. Giang Nguyệt Bạch đối những người khác một oai đầu. Đi đầu hướng tới trước tiên thăm dò tốt phương hướng bay nhanh đi xa. Mọi người lúc này mới hoàn hồn. Lý Thận Chi cái thứ nhất đuổi theo Giang Nguyệt Bạch. Theo sát ở phía sau. Tâm An mà cười. Thẩm Hoài Hy nhìn quét chung quanh. Phát hiện cũng không có người dám xông lên đuổi giết bọn họ. Cái này làm cho hắn giờ khóc giờ cười. Mặc kệ nhiều chu đáo chặt chẽ an bài. Ở thực lực trước mặt đều không đáng giá nhắc tới, chỉ là lần này. Bọn họ sợ là không thể lại giấu rốt cùng điệu thấp. Buổi tối 10 điểm tả hữu lại thêm canh một. Buổi tối thấy tương đương. Hết chương.